Chương 1828, xin chào, bốt lòng dạ hiểm độc 44. Edit, Ngân Minh. Beta, Tinh Niệm. Lộ Khe và Lâm Trường Giả đứng gần nhất, phía sau hai người họ còn có hơn 10 đại yêu đạo hạnh cao thâm. Tất cả đều mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Tô Yên và Lục. Lục thấy lực chú ý của Tô Yên bị mấy người đứng sau hấp dẫn bèn éo tay nàng, vừa đi vừa nói. Không có gì đẹp, để lại một đám yêu đứng đực ra ở đó, nhưng mà... Yêu vương của bọn họ đã lôi kéo nữ tử nhân loại kia biến mất vô tung vô ảnh. Từ khi Tô Yên và Lục làm hòa, ngày tháng thoáng qua vô cùng nhanh. Chớp mắt một cái đã trôi qua 2 tháng, trong yêu vương điện vẫn không có gì biến hóa. Nhưng bên ngoài yêu vương điện, câu chuyện tình yêu và thù hận của nữ tử nhân loại và yêu vương đại nhân đã bay đầy trời. Nghe đồn, yêu vương đại nhân vô cùng sủng ái nữ tử đó. Nàng ta muốn cái gì, yêu vương đại nhân sẽ cho nàng ta cái đó. Yêu vương đại nhân đi đâu đều sẽ mang theo nữ tử kia. Vô cùng yêu nàng ta. Có người nói, nữ tử nhân loại kia thi triển pháp thuật với yêu vương đại nhân, cho nên yêu vương đại nhân mới giống như con rối mặt nàng ta sai khiến. Tóm lại, thái độ của yêu tộc đối với Tô Yên không thể nào tốt được, phải nói là vô cùng căm ghét là đằng khác. Cứ theo cái xu hướng này, có khả năng yêu vương đại nhân sẽ lập nữ tử nhân loại kia làm yêu hậu. Không thể được, ngôi vị yêu hậu sao có thể để cho một nữ tử nhân loại ngồi lên chứ. Cũng có người nói rằng, yêu vương bị nữ tử nhân loại kia thi triển pháp thuật, chỉ sợ một ngày nào đó. Nàng ta sẽ sai khiến yêu vương tiêu diệt toàn bộ yêu tộc. Tất cả các tin đồn đều chỉ có một cách hóa giải. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Ai biết nữ tử nhân loại kia về sau sẽ làm ra chuyện gì. Hơn nữa, nàng ta yếu đuối như vậy, không xứng làm yêu hậu của bọn họ. Yêu tộc hết lần này đến lần khác phản đối Tô Yên. Chuyện chỉ được đăng duy nhất js1.twin.com lolit 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Còn có người đứng sau cờ động lòng người, dần dần hình thành một thế lực rất lớn. Thu hút được hơn một nửa yêu tộc gia nhập, tự xưng là vì tương lai của yêu tộc, phải diệt trừ nữ tử nhân loại kia, thậm chí còn gửi thư khiêu chiến tới yêu vương đương nhiệm, nói rằng nếu không giết chết nữ tử nhân loại kia thì sẽ lật đổ vương vị của hắn. Trước nay yêu tộc chưa từng xuất hiện tình huống như thế này. Vì sao à? Lâm Trường Giả cho rằng, chính là do khi Lục lên ngôi, đã giết quá ít yêu tộc, ở yêu giới, kẻ mạnh làm vương, những yêu vương trước kia đều đạp lên hàng trăm hàng ngàn thi thể đại yêu để ngồi lên được vị trí này, chỉ có Lục là không làm như vậy. Hắn chỉ giết một người, đó chính là yêu vương tiền nhiệm. Lúc đầu còn có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi cách làm của Lục, vị yêu vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử yêu tộc. Nhưng càng về sau, mọi người đều cảm thấy vị yêu vương này quá ôn nhu rồi. Hắn không dễ giết, nhưng cũng chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ tin tức nào về việc vị yêu vương này tàn sát dân chúng, diệt tộc nhân phản loạn. Thế cho nên ai nấy cũng đều bắt đầu có tâm muốn phản loạn, hoặc là nói rằng, không phục vị yêu vương này. Có thể, tân yêu vương này có thể ngồi lên vương vị chỉ là do trùng hợp mà thôi. Hơn nữa, yêu vương còn muốn cưới một nữ tử nhân loại về làm yêu hậu mà yếu như vậy, càng làm cho người ta nổi lên ý đồ lật đổ vương quyền của hắn. Yêu tộc không cần một yêu vương ôn nhu, cái bọn họ cần là một yêu vương sức lực cường đại, có thể dẫn dắt bọn họ thống nhất thế giới. Yêu vương của bọn họ phải là người khiến địch nhân sợ hãi, nhưng tân yêu vương có chút quá sa đọa vào ái tình rồi, không tốt một chút nào.